Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 296, xa xôi cách biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Ngọc đã nghe Lý Trường Sinh kể về sự lợi hại của Hư Niệm Công. Trước đây rất lâu, thậm chí hắn đã gặp Nguyệt Phong Thành, nhưng hắn vẫn rất tự tin có thể chấm dứt Nguyệt Phong Thành đã đại thành Hư Niệm Công tầng thứ 9 ở băng nguyên này. Thế nhưng Diệp Đình Chi hiện giờ có nổi lực hùng hậu tới cực điểm, gần như tiếp cận sư phụ. Rốt cuộc Diệp Đình Chi cũng lên tiếng, ta không muốn động thủ với ngươi. Quân Ngọc mỉm cười, làm dịu bầu không khí hơi căng thẳng. Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc sâu trong động xảy ra chuyện gì? Nguyệt Phong Thành đã chết rồi, chết rồi. Diệp Đình Chi đáp rất ngắn gọn. Ồ, chết thế nào? Quân Ngọc hỏi. Hắn bị ta hút sạch nội lực nhưng vẫn cố vận công, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Diệp Đình Chi mặt không biểu cảm đáp. Ta cũng đỡ phải động thủ. Quân Ngọc gật nhẹ đầu, tuy Diệp Đình Chi nói rất hời hợt, thế nhưng ý tứ trong lời nói lại khiến người ta kinh hãi, nhất là vô tướng sứ đã gần kiệt sức. Hắn trợn tròn hai mắt, gắng sức nói, vì sao, vì sao, sao lại như vậy? Diệp Đình Chi quay đầu, giơ một tay, trực tiếp hút vô tướng sứ tới, đặt tay lên đầu hắn. Nhưng người không may mắn như vậy, người nhất định phải chết trên tay ta. Con người của vô tướng sứ từ từ ảm đạm, không ngờ ta khổ tâm mưu đồ nhiều năm, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Người khổ tâm mưu đồ thì liên quan gì tới ta? Diệp Đình Chi giọng nói lạnh lẽo, đáng lẽ giờ phút này ta đang ở trong căn nhà tranh ngoài Cô Tô Thành, nơi đó bốn mùa ấm áp, cỏ cây tùm, chứ không phải ở băng nguyên lạnh lẽo thấu xương này. Vô tướng sứ không trả lời hắn. Diệp Đình Chi nhẹ nhàng niết bàn tay phải, một tiếng răng rắc vang lên. Quân Ngọc nhíu mày, đó là tiếng xương sọ bị bóp nát. Thi thể vô tướng sứ đổ sập xuống đất, người nắm quyền lực thực tế cũng là người có thuật thấu tâm đệ nhất thiên ngoại thiên, cuối cùng ôm nỗi tuyệt vọng và không cam lòng chết trên băng nguyên này. Sau đó Diệp Đình Chi đột nhiên nhún chân, dẫm nát toàn bộ tầng băng. Dưới chân, dường như có suối băng đang từ từ chảy qua bên dưới. Diệp Đình Chi đạp thi thể vô tướng sứ rơi xuống rồi lạnh lùng nói. Cho dù vĩnh, viễn rơi vào hàn băng địa ngục cũng không thể vãn hồi tội lỗi của ngươi. Quân Ngọc thở dài, bây giờ ngươi rất nguy hiểm. Diệp Đình Chi nhìn suối băng kia, chậm rãi nói. Ta biết, nguy hiểm tới mức, thậm chí ta cảm thấy cần phải không tiếc mọi giá giết chết ngươi ở đây. Quân Ngọc lùi lại một bước. Diệp Đình Chi lắc đầu. Bây giờ ngươi phải mang bọn họ về, nội lực của tên kia bị hút sạch. Nếu ngươi không truyền cho hắn một chút chân khí, hắn sẽ chết. Ồ, hắn đi ngàn dặm tới đây chỉ để cứu ngươi. Bây giờ hắn sắp chết, ngươi lại không để ý đến. Quân Ngọc hỏi ngược lại. Diệp Đình Chi giơ bàn tay, nhìn một chút rồi lắc đầu nói. Chân khí của ta chỉ khiến hắn chết nhanh hơn. Quân Ngọc không hề do dự, trực tiếp vác hai người bọn họ lên xe ngựa. Sau đó cũng nhảy lên, tay phải cầm roi, giơ tay trái với Diệp Đình Chi. Ta biết trong lòng ngươi đã có quyết định, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi một câu, theo chúng ta trở về đi, tâm ma trong lòng ngươi, ta có thể giúp ngươi trừ bỏ. Diệp Đình Chi nhìn bàn tay của Quân Ngọc, đúng là bàn tay của người đọc sách, trắng trẻo như ngọc. Nhưng Diệp Đình Chi nhìn một lúc lâu rồi quay lưng lại, hạ giọng nói. Không cần, thế thì cuối cùng vẫn chia đôi đường. Quân Ngọc thu cánh tay, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, lần sau gặp mặt, có lẽ không thể tránh được một trận chiến. Diệp Đình Chi hạ giọng nói. Vậy thì phải tránh gặp mặt. Chúng ta vốn không quen biết, không gặp thì cũng thôi. Nhưng vị bằng hữu của ngươi thì sao? Quân Ngọc hỏi. Ta không xứng làm bằng hữu của hắn. Diệp Đình Chi đột nhiên bước thẳng tới, đi theo hướng Phi Ly vừa về thiên ngoại thiên. Quân Ngọc thở dài, đột nhiên vung roi. Sư phụ ơi sư phụ, hầu hết mọi chuyện trên thế gian này vẫn là không được như ý. Trong thiên ngoại thiên, Phi Ly điều tức một lúc lâu mới khôi phục chút sức lực. Hắn xuống khỏi giường, đẩy cửa ra, hỏi đệ tử canh gác. Vẫn chưa có tin, tức gì à? Đệ tử cúi đầu nói, vô tướng tôn sứ vẫn chưa về. Đúng là làm người ta bất an. Phi Ly thở dài, hồn quan đại nhân. Đột nhiên có đệ tử sảnh ngoài chạy vào, lảo đảo, thần sắc hoang mang. Chuyện lớn không ổn rồi. Phi Ly khẽ nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Có người đột nhiên giết vào, võ công quá cao, không ai ngăn được hắn. Đệ tử kia chạy tới trước mặt Phi Ly, thở hồng hộc nói. Có phải một thư sinh trung niên và một thiếu niên áo trắng không? Phi Ly hỏi. Không, không phải, chỉ có một người. Một người, đúng, hắn nói mình họ Diệp, là con trai của đại tướng quân Bắc Ly ngày trước, Diệp Đình Chi. Phi Ly kinh hãi nói. Trong sảnh chính của Thiên Ngoại Thiên, Diệp Đình Chi đứng một mình ở giữa, trên người đầy vết máu. Tất cả mọi người trong sảnh đều cách xa hắn. Hơn ba trưởng, có vài lão già tóc trắng, chính là trưởng lão Chấn Tông của Thiên Ngoại Thiên, nghe báo tin vội vàng chạy tới muốn cản Diệp Đình Chi. Nhưng lại bị Diệp Đình Chi đánh lui chỉ trong ba trường. Tuy Diệp tướng quân từng phụng lệnh thảo phạt Bắc Khuyết, nhưng dù sao, hắn cũng là người Bắc Khuyết, đã nhiều năm rồi, chẳng hay vì sao Diệp công tử lại tới khiêu khích Thiên Ngoại Thiên chúng ta. Một trưởng lão tóc trắng hỏi, bảo Trung Phi Ly ra đây. Diệp Đình Chi lạnh nhạt nói. Diệp Đình Chi. Phi Ly sắc mặt trắng bệch từ sảnh sau đi ra, nhìn Diệp Đình Chi đứng giữa như ác quỷ. Vô tướng, đã chết. Diệp Đình Chi ngẩng đầu lên. Phi Ly lắc đầu, người đã đi tới đây, như vậy chắc chắn vô tướng tôn sứ đã chết rồi. Tiếp theo, Diệp Đình Chi giơ một ngón tay. Phi Ly cười khổ nói, là ta, là ngươi. Diệp Đình Chi búng nhẹ ngón tay, Phi Ly bay ngược về phía sau và thẳng vào tường. Phi Ly nôn ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu nhìn Diệp Đình Chi. Ta chỉ muốn biết ngươi làm thế nào. Vì ta muốn. Diệp Đình Chi đi tới trước mặt Phi Ly, giơ một ngón tay đặt lên trán hắn, gặp lại thê tử của ta. Phi Ly gật nhẹ đầu. Hóa ra là vậy, cuộc đời ngươi chỉ còn lại một câu nói cuối cùng. Diệp Đình Chi hờ hừng nói, hy vọng ngươi quý trọng câu nói đó. Phi Ly nhắm mắt lại. Tất cả đều là mưu đồ của ta và vô tướng sứ, đừng giết Nguyệt Khanh. Ngón tay Diệp Đình Chi búng nhẹ, một cột máu chảy ra trên trán Phi Ly. Diệp Đình Chi tiện tay hất một cái, vứt thi thể hắn sang một bên rồi đứng dậy nhìn đám người trong sảnh. Ta tên Diệp Đình Chi, từ nay trở đi ta chính là tông chủ mới của các ngươi. Ai không phục, giết. Cách chương.